ta không sao, các ngươi chỉ cần bảo vệ tốt cho sự an toàn của Vương Phi thì cũng giống như bảo vệ an toàn của ta. Mục Kỳ nói tiếp, Tử Phong bất mãn lẩm bẩm, Vương Phi cả ngày chỉ biết Vương Phi, mạng của mình còn cần nữa hay không? Mặc Ảnh âm thầm trợn mắt nhìn Tử Phong một cái, tránh để Mục Kỳ mở miệng trách phạt lên tiếng nói trước. Cái đó, Chu Nhu Tĩnh tiểu thư vẫn luôn muốn tới thăm ngài. Mục Kỳ bất đắc dĩ thở dài một cái. Thêm vài trợ thủ nữa, nhất định phải bảo vệ nàng. Khụ khụ, không để nàng xuất hiện ở đây, bây giờ tình huống đã đủ loạn rồi. Mẫu Ý ngày sau vẫn yên bình như thường, Liễu Tịch Nhược vẫn như cũ ngồi ở trên ghế nhắm mắt ngủ, mà Mục Kỳ cũng không có việc gì liền nhìn chằm chằm Liễu Tịch Nhược, đồng thời vẫn như cũ thực hiện đặc quyền của hắn một cách vui vẻ. Chỉ là, mấy ngày nay, Liễu Tịch Nhược cũng lộ ra bản tính của nàng, bình thường nằm một cái chính là một ngày, thỉnh thoảng đứng dậy ăn một chút đồ, uống một chút canh, ngay cả Mục Kỳ gọi nàng, nàng cũng không đáp lại. Cho nên, khi Mục Kỳ bắt đầu lặp lại chiêu cũ một lần nữa, Liễu Tịch Nhược nhẹ nhàng mở mắt nhìn Hoa Khê, sau đó Hoa Khê sẽ rất nhanh giúp Mục Kỳ lấy nó, Liễu Tịch Nhược tiếp tục nhắm mắt lại. Đã 5 ngày rồi, Mục Hữu đi được 5 ngày rồi, bọn họ chắc đã đến Tuyết Cốc. Mà sư huynh cùng sư muội đã đến sớm 3 ngày, Hàn Sơn Mộc cùng Bạch Kỳ Tuyết đã sớm ở trong tay. Hắn tin tưởng, ngựa Tử Phong của sư huynh có tốc độ, hơn nữa tin rằng Mộ Tự Khiêm có năng lực này. Chẳng qua, nàng cũng tin tưởng, Mục Thịnh sớm đã lấy được tin tức, bây giờ đã an bài một đội nhân mã lớn canh giữ ở cửa Tuyết Cốc, không chỉ khiến cho Mục Kỳ không thể hồi phục, hơn nữa còn muốn lấy hai dược liệu quý này. Giáo chủ Thương Nguyệt giáo mấy năm đang tìm hai loại dược liệu này không phải ngày một ngày hai, người trong giang hồ không ai không biết. Liễu Tịch Nhược nhắm mắt lại nghĩ tới những chi tiết chưa tính đến, trong lòng cũng càng ngày càng lo âu. Không biết vì sao, trong lòng của nàng càng ngày càng lo lắng, cứ có cảm giác đã bỏ qua cái gì, nhưng thế nào cũng nghĩ không ra đã quên mất cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn còn 7 ngày trong kỳ hạn 15 ngày, không tính ngày thuốc cuối cùng, cũng còn 6 ngày, mà hành trình đến Tuyết Cốc bình thường nếu cưỡi Thiên Lý Mã ít nhất cũng cần 3 ngày, nếu như cưỡi ngựa Tử Phong của đại sư huynh có thể sẽ nhanh một chút, nhưng tốt nhất đừng xảy ra chuyện gì. Hoa Khê bưng tới một khay anh đào, nhìn người đã nhắm mắt nhưng rõ ràng không phải đang ngủ Liễu Tịch bất đắc dĩ thở dài một cái. Tiểu thư của nàng, chỉ sợ ngay cả mình cũng không biết, đã trở nên càng ngày càng nôn nóng. Mối quan hệ của nàng đối với Mộc Kỳ đã nghiêm trọng vượt ra khỏi nguyên tắc của nàng. Bắt đầu từ khi nào, Liễu Tịch Nhược người luôn lạnh nhạt biết quan tâm người khác. Bắt đầu từ khi nào, Liễu Tịch Nhược người luôn lười biếng biết vì một người mà chạy đến chạy lui. Bắt đầu từ khi nào, Liễu Tịch Nhược người luôn bình tĩnh biết vì một người mà bất an. Liễu Tịch Nhược nghe tiếng thở dài của Hoa Khê từ từ mở mắt rồi sau đó nhìn lên giường Mục Kỳ một cái. Bây giờ Mục Kỳ đã không thể giống như mấy ngày trước chịu đựng đau đớn cùng với trêu đùa với nàng, bây giờ hắn chỉ còn biết cười đùa với nàng, cắn răng chịu đau không để cho mình phát ra âm thanh, kể cả khi ăn cơm chỉ cần há miệng cũng khó khăn nhịn đau đớn. Mỗi khi Liễu Tịch Nhược nhìn thấy Mộc Kỳ khi đến bữa ăn nhịn đau, nàng sẽ không cầm được lòng chua xót. Nhìn khuôn mặt hắn cố gắng tươi cười để cho nàng rời khỏi, nàng cũng không nhịn được nữa uống vài ngụm cháo rồi để xuống, từ từ đi ra ngoài. Giống như, lúc nàng rời đi rất chậm rãi, nhưng những ngón tay nàng siết chặt bên trong hai ống tay áo, bước đi càng ngày càng không vững chắc đã sớm bán đứng nàng. Liễu Tịch Nhược vừa đi ra ngoài, Mộc Kỳ nằm ở trên giường chợt bật dậy, nôn ra hết những thứ vừa ăn. Lưu Toàn Hầu Hạ ở bên cạnh thấy Mộc Kỳ lại nôn, già dặn kinh nghiệm nhịn xuống kích động mà rơi lệ, không tiếng động đi tới, nhẹ nhàng theo sau lưng Mộc Kỳ, sau đó ra lệnh cho vài người tới đây quét dọn trên mặt đất. Làm xong tất cả, không phát ra bất kỳ một chút âm thanh nào. Mộc Kỳ hơi ngửa đầu, há hốc miệng muốn nói chuyện, Lưu Toàn liền nhẹ giọng nói một câu. Vương gia, ngài cứ thoải mái đi, nô tài sẽ không nói cho Vương Phi, ngài phải nghỉ ngơi thật tốt. Bắt đầu nghĩ, từ khi nào Liễu Tịch Nhược che giấu những sự thật này. Mục Kỳ biết Liễu Tịch Nhược không phải một cô gái bình thường, hắn cũng biết nàng có đầy đủ năng lực để bảo vệ mình, nhưng càng như vậy hắn cần phải bảo vệ nàng không chịu một chút tổn thương nào, bởi vì hắn biết rõ, sự mạnh mẽ có được đều ngụy trang bằng một trái tim đầy sẹo mà không ngừng phun sơn thay đổi quần áo ngụy trang mà thành. Đằng sau sự mạnh mẽ là một trái tim yếu ớt và nhạy cảm. Cho nên, hắn phải mạnh mẽ hơn nàng, hắn không thể để cho nàng nhìn thấy hắn yếu ớt, chỉ có như vậy, hắn mới bảo vệ tốt cho nàng. Nhưng, những thứ này, Liễu Tịch Nhược có biết không? Nếu như không biết làm sao đều ở mỗi ngày mà lúc này đây lại đi ra ngoài, sau đó cũng không nghe hỏi gì. Có thể nói, đây là sự ăn ý của bọn họ, là cách thức bọn họ sống với nhau. Đã là ngày thứ 9 rồi, Liễu Tịch Nhược nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán Mộc Kỳ, trong lòng cũng ngày càng lo lắng thêm. Mà ở bên kia ở dưới núi đầy tuyết trắng, rốt cuộc Mộ Tự Khiêm cùng Bạch Sơ Cần cũng thành công lấy được Hàn Sơn Mộc cùng Bạch Kỳ Tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Tự Khiêm vỗ nhẹ quần áo mình, cố gắng điều chỉnh hô hấp của mình, mới vừa phá vỡ tuyết động ngàn năm, lãng phí quá nhiều nội lực cùng thể lực của hắn. Mà Bạch Sơ Cần vẫn như cũ khuôn mặt không vui, mặc dù nàng đã tới nơi này, nhưng dọc đường đi cũng không buông tha. Trách, Mộ Tự Khiêm, đại sư huynh đã thích sư tỷ của muội như vậy, tại sao huynh lại không nói cho tỷ ấy biết? Bạch Sơ Cần bắt đầu chuyển chủ đề. Mộ Tự Khiêm âm thầm cười một cái, nếu Bạch Sơ Cần có thể nhìn đi ra, mà Liễu Tịch Nhược lại có thể không nhìn ra, có nói hay không cần thiết sao? Chỉ khi một người trong lòng chưa hề tồn tại suy nghĩ đối với một người khác sẽ không dễ dàng cảm nhận được tình yêu của người bên cạnh với chính mình. Đây là quy luật cũng là định luật, bây giờ lại chạy tới đây lấy thứ này để cứu tình địch của huynh, chưa từng thấy ai lại tốt như huynh vậy. Chỉ là chờ đến lúc lấy được ra khỏi cốc sợ rằng trên giang hồ sẽ có một cuộc hỗn loạn. Bạch Sơ Cần bất đắc dĩ mà lắc đầu, Mộ Tự Khiêm nhẹ nhàng cất hai loại dược liệu xong âm thầm vỗ ngực mình. Trong quá trình phá lớp tuyết đọng lại dùng sức quá mạnh, khiến nội lực ở ngực tích tụ, bây giờ sợ rằng không thể vận khí, nếu không sẽ gặp nguy hiểm đến gân mạch. Hắn nghiêng đầu, nhìn Bạch Sơ Cần còn đang không ngừng cằn nhằn, bất đắc dĩ thở dài một cái. Chỉ mong vào lúc rời khỏi cốc sẽ không có quá nhiều người bao vây tấn công là tốt rồi. Ở lối vào phía bên ngoài tuyết cốc, Mục Hữu chỉ huy mấy trăm nhân mã đã ẩn nấp trong bóng tối. Hắn nhìn lối vào nơi gió lạnh gào thét, khẽ rung mình một chút. Sau đó hắn nghiêng đầu tính gọi người hỏi tình hình một chút, lúc này chợt phát hiện có một gương mặt quen thuộc, khuôn mặt trái xoan thanh tú, da thịt trắng nõn, gương mặt mềm mại, lông mày mảnh, đôi mắt đơn thuần, vẻ mặt non nớt, cho dù mặc quân phục cũng có thể dễ dàng phân biệt ra được đây là một cô gái. Mục Hữu cắn răng, căm hận nhìn cô gái kia chậm rãi di chuyển đến, ý định bắt được nàng. Nhưng hắn sắp bắt được nàng trong nháy mắt, nàng bỗng nhiên quay đầu lại phát hiện hắn, rồi sau đó như một làn khói chạy mất. Mục Hữu căm hận nhìn hướng nàng biến mất, cắn răng nghiến lợi mở miệng. Mục Từ Tình, vào lúc này, muội lại dám theo tới, muội tốt nhất đừng gây ra chuyện gì, nếu không huynh quyết không tha cho muội. Đang suy nghĩ, hai người từ trong tuyết cốc chậm rãi đi ra. Một áo choàng màu xanh lam, một áo choàng màu đỏ. Trong đó, người đàn ông mặc áo lam kia cầm trong tay một cái hộp gỗ tử đàn nhỏ. Hai người bọn họ đi rất chậm, giống như đi dạo. Tất cả mọi người lấy làm kinh ngạc, hai người bọn họ rõ ràng là từ trong tuyết cốc đi ra, nhưng trên người bọn họ chỉ mặc một cái áo đơn, mà bọn họ chỉ đứng ở lối vào tuyết cốc, mặc áo bông cũng không cầm được run rẩy. Bọn họ có phải là người không vậy? Mục Hữu khâm phục, mở to hai mắt nhìn lại, lúc này mới phát hiện ra cô gái mặc áo đỏ chính là người hắn gặp đêm hôm đó. Mục Hữu kinh ngạc há to miệng, không khỏi cảm thán, thế giới này thật nhỏ. Tiếp cận, chỗ ẩn nấp bọn họ càng ngày càng gần, hai người bước đi không sợ hãi. Đúng lúc này, mấy người áo đen từ bên cạnh nhảy ra trực tiếp lao thẳng vào hai người bọn họ đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hai bóng người này không hề hoảng sợ, vẫn như cũ chậm rãi đi, sau đó hình như trong lúc lơ đãng, trong ống tay áo người đàn ông mặc áo màu lam lấy ra mấy cây ngân châm, hắn cầm lên tùy ý ném một cái, những người áo đen xông đến tất cả lập tức ngã xuống. Đổi lại cô gái mặc áo đỏ cũng khẽ cười lấy ra một cái bình nhỏ, nhẹ nhàng mở ra miệng, bất cứ ai đến gần cũng ngã xuống. Mục Hữu kinh ngạc há to miệng, nàng thật sự là Hồng Độc Tước, còn người đàn ông kia là ai? Mục Hữu nhìn về phía người đàn ông mặc áo lam kia lần nữa. Chợt ánh mắt Mục Hữu rét lạnh, nếu hắn không nhìn lầm, hiện tại người đàn ông mặc áo lam kia tay đang bị thương nặng, mắt thấy số lượng người áo đen ngày càng nhiều, chỉ sợ hắn không kiên trì được bao lâu. Cho nên hắn quyết định đứng dậy, đeo một cái mặt nạ màu đen ra lệnh một tiếng, mấy trăm người đang ẩn nhấp liền nhả ra, nhấc lên mấy trăm cung tên hướng về phía mấy người áo đen bắn. Thế nhưng võ công của những người áo đen kia cực kỳ cao, những mũi tên bình thường kia đều bị bọn họ tránh thoát, căn bản không có tác dụng gì. Mục Hữu thấy thế, ra lệnh một lần nữa, ném vô số quần áo rách cùng mũ về phía bọn họ. Những người áo đen kia cho là kẻ địch đều vung đao chém tới. Những người mặc đồ đen được huấn luyện kỹ càng đột nhiên hỗn loạn, dần trở nên bối rối. Nhưng đợi đến khi bọn họ phản ứng lại, nhất thời trong cơn giận dữ, bất chấp tất cả hướng về phía bên này chém tới, nhưng Mục Hữu mang theo phần lớn là những binh lính bình thường trên chiến trường, còn đối thủ lại là những cao thủ, trong nháy mắt liền bị giết hơn phân nửa. Mục Hữu kinh hãi, rốt cuộc hiểu được nguyên nhân vì sao Liễu Tịch Nhược nói hắn không nên liều mạng. Mắt thấy mấy người áo đen ngày càng nhiều, người đàn ông mặc áo lam kia rõ ràng thể lực đã suy yếu, mặc dù cô gái mặc áo đỏ độc thuật cao cường, nhưng rõ ràng không có võ công. Mắt Mục Hữu híp lại, mắt thấy một người áo đen ở phía sau lưng cô gái áo đỏ chém tới, theo bản năng liền bay đến, người áo đen nhìn sang tiếp được một đao, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên, màu trắng của kiếm nhẹ nhàng linh hoạt xẹt qua cổ của người áo đen kia không tiếng động ngã xuống. Bạch Sơ Cần hoảng sợ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc áo đỏ giống mình mang theo khăn che mặt màu đen đứng ở phía sau cứu mình một mạng. Nàng khẽ ngây ngần, chỉ cảm thấy người đàn ông này có chút quen thuộc, nhưng không ngờ bình nhỏ trong tay chợt bị người ta đánh rơi, khí độc tản ra độc chết người xung quanh, nhưng lại có một vòng người vây quanh. Bạch Sơ Cần hoảng sợ, vội vàng từ trong ống tay áo lấy ra một bình nhỏ khác cùng một viên thuốc. Nàng khẽ cười một tiếng, đồng thời mở bình ra, nhanh chóng nhét viên thuốc kia vào trong miệng của Mục Hữu. Là thuốc giải, nếu không muốn chết thì nuốt xuống cho ta. Mục Hữu cười khẽ, gặp lại Bạch Sơ Cần bây giờ cùng đêm đó hoàn toàn khác nhau. Một vòng người gục xuống, nhưng lại có một vòng người vây lại, những người áo đen này giống như càng giết càng nhiều. Bạch Sơ Cần kinh ngạc, mắt thấy độc dược mang theo ngày càng ít đi, trong lòng bất đắc dĩ thở dài một cái. Mà lúc này, một đám người áo đen đầu lâu khác có đột nhiên xông vào. Là Ngọc Diện La Sát, Mục Hữu yên tâm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm, các ngươi không thể ra sớm hơn, làm hại bọn họ bị dọa chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì có Ngọc Diện La Sát khiến cả cục diện đều cuộc chiến thay đổi, đám người Bạch Sơ Cần ngày càng chiếm ưu thế. Những người áo đen kia dần thua trận ở dưới tay Ngọc Diện La Sát. Mộ Tự Khiêm ôm ngực của mình âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lúc này, làm hắn không ngờ được một người đàn ông mang áo choàng đen chợt lướt qua bên cạnh Mộ Tự Khiêm, sau đó thừa dịp hắn không để ý, dễ dàng cầm hộp gỗ từ đàn kia đi. Hắn đứng ở chỗ cao, mặc áo choàng dài che kín mặt không nhìn rõ tướng mạo và biểu cảm của hắn, chỉ nghe thấy tiếng cười âm hiểm khó chịu của hắn. Hắn cẩn thận nhìn hộp gỗ từ đàn, ngẩng đầu nhìn Mộ Tử Khiêm nói. Mặc dù ta không biết ngươi là ai, nhưng ta cảm ơn ngươi giúp ta lấy được đồ mà ta muốn. Mộ Tử Khiêm cắn răng, căm hận nhìn hắn, Bạch Sơ Cần không ngừng ở trong tay áo tìm kiếm ý đồ có thể tìm ra một loại độc dược có thể độc chết hắn đang trong nháy mắt. Nhưng Mục Hữu cũng đang nhìn về phía người áo đen kia chợt run lên. Người áo đen kia bởi vì chăm chú nhìn về phía cái hộp cho nên cũng không có nghĩ đến ở phía sau hắn, một bóng dáng nhỏ nhắn đang khom người từ từ đến gần hắn. Ha ha ha, hắn ngửa đầu cười to, sau lưng cái bóng dáng kia từ từ đứng dậy, nhìn thấy gương mặt trái xoan thanh tú, lông mày mảnh phía trên cẩn thận nhíu lại, mà đôi mắt đơn thuần có sự kiên quyết hiếm thấy. Mộ Tử Khiêm, Bạch Sơ Cần, Mục Hữu, tất cả mọi người vì cô gái mặc quân phục mà toát mồ hôi lạnh. Chúng, người đàn ông mặc áo đen kia hô to một tiếng, lúc này sau lưng cô gái kia chợt đánh về phía hắn, cắt đứt phía dưới lời nói của hắn, mà cái hộp gỗ tử đàn trong quá trình cô gái đó đẩy một cái cũng rơi xuống. Cái hộp bay thẳng lên, cô gái mặc quân phục nhìn thấy cái hộp kia bay đi, vội vàng đứng lên bắt lấy, căn bản không để ý đến ánh mắt hung ác của người đàn ông mặc áo đen kia. Hắn kinh ngạc xoay đầu lại, lúc thấy cô gái kia cơ thể run lên, sau đó chợt rút kiếm ra thẳng tắp hướng về phía cô gái kia đâm tới. Tất cả mọi người hoảng sợ, lúc này Mục Hữu chợt hô to một tiếng, một bóng dáng màu trắng bay qua tầm mắt bọn họ cách trương.